Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199, bằng vào ta sinh mệnh thề. Tokisaki tiểu thư, còn có Lý Giai Ngọc, mời các ngươi cần phải đi trước sơn trang, bên trong có sung túc thức ăn, càng có thể cung cấp bảo hộ, dù sao Tây Giang Đại học mảnh này nơi dùng chân. Trương Kiền liếc một vòng, thật sự là quá kém. Lời mặc dù là đối Kurumi nói, nhưng này ánh mắt lại lửa nóng nhìn bên ngoài trong lòng Hắc Miêu. Nếu như đúng như Thiên Nhãn Sư theo như lời, con này con mèo nhỏ lợi hại như vậy rốt cuộc là trốn chết đi Ung Thành, vẫn là phản công trở về, sẽ hào hào thương lượng. Cái loại này truyền thừa nhất định sừng sững ở truyền kỳ trên. Hiện tại Tây Giang thành phố người sống sót chung nào có nhân vật truyện kỳ truyền thừa. Coi như là lĩnh chủ truyền thừa ước đoán đều tìm không ra vài cái. Hiện tại cầu siêu tự nhiên thời kỳ quật khởi, truyền thừa giả các phương diện đều đề thăng hết sức nhanh chóng. Dù cho trở về văn minh khoa học kỹ thuật, cổ lực lượng này vẫn như cũ không thể khinh thường. Tương lai thế giới đến cùng như thế nào, ai cũng không biết. Nhưng chỉ cần vững vàng nắm chặt trước mắt kỳ ngộ, liền luôn sẽ có cơ hội. Tựa như trước mắt con này mèo Moon, nó nếu như thật có thể vì nhân loại phục vụ, trên đường không có rơi xuống nói, ta cảm thấy được nơi đây liền rất tốt, không cần phải nữa đến bên trong sơn trang đi. Quay đầu nhìn về phía Lý Giai Ngọc, Trương Kiền nghiêm túc nói, ngươi nhưng là lão thị trưởng điểm danh người muốn tìm. Lại nói cái này bên ngoài không an toàn, ai cũng không biết côn trùng có thể hay không ở ban đêm tập kích. Ngươi một cái chiến lực chỉ có 60 truyền thừa giả, cũng liền so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi ở lại chỗ này còn có thể liên lụy các nàng. Suy tính một chút, bên trong thậm chí có nước nóng để cho ngươi tẩy trừ thân thể. Tin tưởng các ngươi nữ hài tử nhất định rất yêu sạch sẽ a. Kurumi ngươi đi không? Lý Giai Ngọc hỏi, rủ xuống lông mi dơ lên. Rượu hồng con ngươi vẫn như cũ nửa mờ, một lười biếng đập vào mặt. Không đi, thật là phiền phức. Trương Kiền nóng nảy, không riêng gì Kurumi, nàng trong lòng con kia mèo Moon càng là trọng yếu nhất. Hiện tại đã phái người đem tin tức báo cáo cho đội trưởng. Đã tin tưởng không được bao lâu hắn sẽ đến đây. Nhưng trước mắt nữ hài không đi. Lẽ nào thân là sủng vật mèo Moon nguyện ý đi theo đám bọn hắn đi? Một phần vạn tức giận giết chết bọn họ làm sao bây giờ? Vừa định nói ra xe đưa qua, liền nghĩ đến từ trường hỗn loạn đưa tới hết thảy dụng cụ điện tử cũng không thể sử dụng. Muốn chỉ là Lý Giai Ngọc, hắn đương nhiên dám dùng cường, một cái vẻn vẹn 60 chiến lực truyền thừa giả sợ rằng ngay cả hắn nhất chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng bây giờ Kurumi cũng ở nơi đây, xem ra hai người vẫn là bằng hữu quan hệ, nếu như tạo thành cái gì hiểu lầm không cần thiết, ngươi gọi hắn đi đâu khóc đi. Trương Kiền ngươi trước trở về đi, Giai Ngọc cùng Kurumi cũng không muốn đi qua. Chúng ta Tây Giang Đại học nơi dùng chân tuy là đơn sơ, nhưng là có thể bảo đảm an toàn tính. Tiêu Vãn Tình lãnh đạm tiếng truyền vào Trương Kiền trong lỗ. Tai, nguyên bản là lo lắng trong lòng hắn mơ hồ có chút không vui. Nhưng mình nữ thần như thế nào đi nữa vẽ mặt, hắn đều muốn cười lấy đón chào. Thở dài một hơi, vậy được rồi, chuyện này liền nhờ cậy Vãn Tình ngươi. Có thể nghìn vạn lần muốn bảo thủ ở đây chuyện, không nên để cho những người khác biết, ta đi trước thế lực khác na, đội trưởng một hồi có thể tới, đến lúc đó khả năng liền không giống ứng đối ta đây sao đơn giản. Tiêu Vãn Tình nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không nói lời nào. Trương Kiền đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Giai Ngọc, ánh mắt lại chuyển rời đến Kurumi trên mặt. Cuối cùng vững vàng tập trung bên ngoài trong lòng mèo Moon. Phảng phất nhận thấy được cái gì, hổ phách lại tựa như con người lần nữa mở cùng hắn đối diện cùng một chỗ. Trên đầu xuất mồ hôi lạnh ra, mất tự nhiên rời qua ánh mắt, nhấc chân lên liền muốn rời đi. Đúng lúc này, bên cạnh Thiên Nhãn Sư đột nhiên ngưng trọng nói, có trùng quân tới. Ân, Trương Kiền thân thể cứng đờ, thời gian này liền đến tới. Na Cao đoàn trưởng chẳng phải là, chân mày cao mặt nhăn, có chừng bao nhiêu, có cần hay không vận dụng những người thừa kế kia? Thiên Nhãn Sư không có trả lời, trong mắt hồng mang vẫn còn ở không ngừng phát tán, ngắm nhìn bốn phía, Thiên, chúng ta bị bao vây. Trương Kiền người run một cái, cùng những con trùng này giao chiến, chúng nó nhược điểm lớn nhất chính là chỉ số IQ không đủ, mới có thể bị loài người từng cái đánh bại. Phải biết rằng này phổ thông âm hồn truyền thừa giả, có đôi khi còn chưa nhất định có thể đối phó đồng đẳng cấp côn trùng. Chúng nó hình thể lực lượng tốc độ đều bày ở nơi đó. Chớ đừng nhắc tới còn có các loại kẻ đáng ghét thủ đoạn. Từ đạt được tin tức nhìn lên, này dị giới nhân tộc thường thường thực lực cường đại, cùng giai vô địch, khiêu chiến vượt cấp đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng bây giờ địa cầu siêu tự nhiên thời kỳ mới vừa sống lại, mọi người đối với những kỹ xảo kia càng là kiến thức nửa vời. Chỉ có thể bằng vào trong truyền thừa gì đó trông mèo vẽ hổ, hài nhi học theo. Chỉ có một phần nhỏ nhất thiên tư chắc việt người mới có thể khiêu chiến cao hơn chính mình cấp côn trùng. Nhưng là chỉ có thể làm được như vậy, còn như vượt cấp, vậy căn bản không có khả năng. Dù sao hiện tại cầu nhân loại đối với siêu tự nhiên sự vật cuối cùng Yun vẫn là quá bạc nhược. Rất nhiều chuyện căn bản là không có cách hạ thủ. Này giáo thụ đã ở phân tích, nhưng thế nhưng ngay cả một truyền thừa cũng không có, còn lên cái nào giải quyết phức tạp như vậy gì đó. Đây là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, một cái cùng khoa học kỹ thuật hoàn toàn bất đồng lĩnh vực. Trùng quần tốc độ rất nhanh, Trương Kiền quả đoán ra lệnh, tận lực làm cho người thường chạy đến sơn trang chu vi. Bởi vì chỉ có đó mới có trọng binh tay nắm cửa. Ngươi muốn vẫn còn ở ngoại vi, nhất định sẽ trở thành trùng quần người thứ nhất mục tiêu công kích. Đến lúc đó đừng nói là người thường, coi như là này âm hồn truyền thừa giả, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó bị trùng quần phân mà ăn. Thiên Nhãn Sư vẫn còn ở không ngừng nói ra trùng quần trung đại thể thực lực phạm vi, đặc biệt cấp 2 trung cao cấp, càng là từng cái điểm ra. Cái này ngay cả Tây Giang Đại học Na vài tên thực lực mạnh mẽ truyền thừa giả đều nhíu chặt mày lên. Số lượng này, dù cho chỉ là một phương hướng, đều vượt qua bọn họ ứng đối phạm vi. Ánh mắt lạc hướng Kurumi cùng Lý Giai Ngọc Na. Hiện tại chiến lực mạnh nhất chính là nàng hai. Đặc biệt Kurumi, tuy là nàng nói mình thương thế được rồi, nhưng trên mặt một màn kia không phải kiện khang tái nhợt làm cho trong lòng mọi người chưa từng. Cuối cùng, tại loại này trên chiến trường, chỉ cần Kurumi ở sau người trợ giúp, hoàn toàn có thể để cho bọn họ hoàn toàn yên lòng. Cái loại này thương thuật, hơn nữa uy lực to lớn thư kích bộ thương, nhất định có thể ung dung giải quyết phía sau bọn họ côn trùng. Thiên Nhãn Sư thu hồi trong mắt hồng mang, khàn khàn trong ánh mắt có chứa vẻ uể oải, nói, lãnh đạo trùng quần phải là Na vài đầu mắt xanh con kiến to. Đại khái cấp 2 cao cấp thực lực, còn lại phải chú ý. Được rồi, đều phải chú ý, ai cũng không biết thế nào chỉ côn trùng biết đi vòng qua phía sau cho ngươi lập tức. Trương Kiền, ở ăn bài xong sau, sẽ hướng trận địa Na chạy đi, còn không có mới vừa đi mấy bước liền dừng người lại. Quay đầu nhìn về phía Kurumi, nghiêm túc nói, Tokisaki tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể đi trước bên trong sơn trang bộ phận. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể tự mình hộ tống ngươi qua, bằng vào ta sinh mệnh thề, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu đến một chút xíu thương tổn. Giọng nói chi ngưng trọng, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, ngay cả Lý Giai Ngọc cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Ở đại cục trên, hắn là cái quân nhân chân chính. Biết Kurumi là bọn hắn phản công Tây Giang hy vọng, nguyên bản lười biếng con mắt hoàn toàn mở. Rượu hồng trong con ngươi, hỗn không thèm để ý, đã biến mất. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Hảo hảo bảo vệ phòng tuyến của ngươi. Nếu có thể, ta sẽ nhường nó xuất thủ. Trương Kiền vui vẻ, nói tiếng cảm ơn, liền cực nhanh hướng nạn sâu bệnh nghiêm trọng nhất bên kia chạy đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.